Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1077, góc truyện audio.com, chấm, chẳng lẽ, là do cỗ lực lượng thần bí trong thân thể hắn sao? Nghĩ đến điều này, sắc mặt Cổ Trần trở nên nghiêm túc, hắn lập tức nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Hắc Thổ, ta muốn kiểm tra giúp ngươi một phen, để xem thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Cổ Trần vô cùng nghiêm túc nói với Hắc Thổ một câu. Hắn muốn kiểm tra Hắc Thổ một lần, xem rốt cuộc trong cơ thể Hắc Thổ đang cất giấu bí mật gì. Tuân lệnh, Ngô Hoàng cứ việc kiểm tra. Hắc Thổ vỗ ngực đồng ý ngay. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, để mặc Cổ Trần kiểm tra. Đúng là vô cùng tín nhiệm. Cổ Trần không nhiều lời. Linh hồn ý chí cường đại trực tiếp tuôn ra, xâm nhập vào trong cơ thể Hắc Thổ, muốn điều tra rõ ngọn ngành. Ý niệm của Cổ Trần xâm nhập vào trong cơ thể Hắc Thổ. Ngay lập tức hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, đang luyện hóa hấp thu lực lượng thiên phạt trong cơ thể hắn. Cổ Trần vô cùng kinh ngạc, ý niệm nhanh chóng thăm dò vào bên trong, tìm thử một lần. Cuối cùng ở chỗ sâu nhất trong huyết mạch Hắc Thổ hắn phát hiện ra một tia dị dạng. Trong huyết mạch của Hắc Thổ vậy mà lại ẩn giấu một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này cực kỳ thần bí, cường đại, giống như có thể thôn phệ vạn vật để tăng sức mạnh cho bản thân. Đây là lực lượng huyết mạch sao? Cổ Trần vô cùng kinh ngạc, hắn dùng ý niệm quan sát, phát hiện ra huyết mạch của Hắc Thổ mang màu sắc thanh đồng. Lộ ra thần tính bất hủ, nhưng điều khiến Cổ Trần không thể hiểu nổi chính là vì sao trong huyết mạch của Hắc Thổ lại ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí như vậy. Trong huyết mạch của hắn có lực lượng thanh đồng, nhưng còn có thêm một loại lực lượng huyết mạch khác nữa. Điều này khiến Cổ Trần để ý, cũng có chút cảnh giác. Gã Hắc Thổ này, sao trong huyết mạch của hắn lại cất giấu một cỗ lực lượng thần bí như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ngay từ trong huyết mạch của hắn đã có loại sức mạnh này sao? Lực lượng huyết mạch do tổ tiên truyền lại. Lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch của Hắc Thổ. Cực kỳ thần bí, khó có thể phát hiện ra. Ngay cả Cổ Trần cũng không thể tìm được nó. Chỉ có thể cảm ứng được sự tồn tại của cỗ lực lượng này. Có thể cảm nhận. Nhưng lại không có cách nào tìm ra được tung tích của nó. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Lực lượng thần bí khó lường kia dung nhập vào trong huyết mạch của Hắc Thổ từ khi nào vậy? Chẳng lẽ mới thức tỉnh gần đây sao? Chẳng lẽ, việc thân thể Hắc Thổ không ngừng lớn lên là do tác dụng của cỗ lực lượng này? Cổ Trần yên lặng suy ngẫm, tìm kiếm hết lần này đến lần khác trong huyết mạch của Hắc Thổ. Đáng tiếc, hắn chỉ nhìn thấy lực lượng thanh đồng, không thể tìm được cỗ lực lượng thần bí kia, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, vẫn không ngừng tìm kiếm trong cơ thể Hắc Thổ. Cuối cùng, đã phát hiện ra một chút khác biệt trong huyết mạch của hắn. Trong huyết dịch của Hắc Thổ, ngoài ánh sáng thanh đồng đang chảy trong đó ra, còn có lẫn một thứ rất kỳ quái, hình như là một loại lực lượng thần bí. Trong máu hắn, chứa đầy cá phân tử nhỏ xíu, đang chảy theo máu hắn đi khắp toàn thân, không ngừng khuếch tán, rèn luyện nâng cao sức mạnh thân thể, thậm chí còn không ngừng làm cho thân thể trở nên to lớn, mạnh mẽ. Chính điều này khiến Cổ Trần cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân thật sự chuyện thân thể Hắc Thổ không ngừng lớn lên. Không phải huyết mạch của Hắc Thổ không thuộc về huyết mạch nhân tộc chứ? Đột nhiên Cổ Trần giật mình nghĩ đến khả năng này. Thậm chí rất có thể Hắc Thổ còn không phải là nhân tộc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, sắc mặt Cổ Trần lập tức có chút nghi hoặc. Mắt nhìn về phía Hắc Thổ hiện giờ đã cao đến 12 mét. Giống như một vị Hắc Thần đen như mực. Trên người hắn tràn ngập sương mù màu xanh đen. Vô cùng khiếp người. Khiến ai nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác hoảng sợ. Đột nhiên Cổ Trần có chút không chắc chắn. Rốt cuộc Hắc Thổ là nhân tộc hay là chủng tộc khác? Hắc Thổ, ngươi có ấn tượng gì về cha mẹ mình không? Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó đột nhiên mở miệng hỏi. Hắc Thổ nghe thấy thế thì có chút sửng sốt. Hắn gãi gãi đầu nói. Ngô Hoàng, từ nhỏ trong ký ức của ta đã không có bất cứ tin tức gì liên quan đến cha mẹ mình rồi. Chỉ biết là lão tộc trưởng nhặt được ta ở bên ngoài. Sau đó mang về nuôi lớn. Phụt, thiếu chút nữa Cổ Trần đã phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nói hắn được nhặt về nuôi sao? Mẹ kiếp, vậy chẳng phải đã chứng tỏ sự thật hắn không phải nhân tộc sao? Hắn quan sát Hắc Thổ với sắc mặt rất kỳ quái. Càng nhìn càng cảm thấy suy đoán của mình rất có thể là sự thật. Cách chương.